Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1928, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh Diệu Dụng, phát nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh một tay bắt lấy màu xanh chữ vật giới nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảnh màu xanh hào quang bao phủ mà qua. Trên mặt đất nhiều một đống lớn màu xám trắng khoáng thạch. Thạch đầu bên ngoài có một ít điểm sáng màu bạc. Linh quang lập lòe, vô cùng dễ thấy. Vương Trường Sinh cầm lấy một khối khoáng thạch, cẩn thận quan sát, phát hiện khoáng thạch bên ngoài bám vào một chủng hôi sắc vật chất. Như ẩn như hiện, không chút nào thu hút. Nọa linh chi khí cùng thường gặp vật dơ bẩn không giống. Thường gặp vật dơ bẩn dính vào pháp bảo hoặc là vật liệu luyện khí. Pháp bảo hoặc là vật liệu luyện khí liền sẽ lập tức nhận ô uế. Nhẹ thì linh tính đại mất, nặng thì vô pháp sử dụng. Lợi dụng chân hỏa hoặc là trận pháp loại trừ vật dơ bẩn, còn có thể tiếp tục sử dụng, mà nọa linh chi khí phải đi qua nhiều năm tiếp xúc mới có thể đạt tới ô uế tác dụng. Vô luận là chân hỏa còn là trận pháp đều không thể loại trừ nọa linh chi khí. Cho dù là Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể tách ra nọa linh chi khí, cũng vô pháp lợi dụng nọa linh chi khí luyện khí. Nọa linh chi khí trên bản chất là một chủng đặc thù vật chất, mà không phải vật liệu luyện khí. Nó chỉ có thể ô uế vật liệu luyện khí, đối với những vật khác vô dụng. Huyền Dương giới có không ít tương tự nọa linh chi khí vật chất, hiệu dụng đại vi bất đồng. Vương Trường Sinh đem ngân cương quặng thô ném đến giữa không trung, há miệng ra, một đạo ngọn lửa màu trắng như tuyết bay ra, bao vây lấy ngân cương quặng thô, phiêu phù ở giữa không trung. Qua nửa ngày, ngân cương quặng thô không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, bạch sắc hỏa diễm bay trở về. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện bạch sắc hỏa diễm cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn đem một khối ngân cương quặng thô để vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, đắp lên nắp đỉnh. Bàng bạc pháp lực rót vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh truyền ra ong ong, trầm đục, thân đỉnh nổi lên hiện ra vô số huyền ảo phù văn. Màu xanh liên hoa thanh quang đại phóng, nhẹ nhàng chuyển động, giống như vật sống đồng dạng. Đi qua Vương Trường Sinh nhiều năm tìm tòi, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có hai đại công hiệu. Một là chiết xuất, hai là phân giải. Chiết xuất là lấy ra nguyên vật liệu tạp chất, luyện khí càng thêm thuận tiện. Phân giải thì là đem bị ô uế vật liệu luyện khí phân giải thành nguyên vật liệu cùng vật dơ bẩn, từ đó đạt tới chiết xuất mục đích. Mặc kệ là phân giải còn là chiết xuất, đều cần đầy đủ năng lượng mới có thể khu động. Năng lượng hoặc là trận pháp cung cấp, hoặc là Vương Trường Sinh dùng pháp lực cung cấp năng lượng. Một khắc đồng hồ phía sau, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh thân đỉnh thượng màu xanh liên hoa bỗng nhiên ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh mở ra nắp đỉnh, chỉ thấy bên trong có một khối màu bạc trắng thạch đầu. Toàn thân óng ánh dịch thấu, tại màu trắng bạc thạch đầu bên cạnh còn có một số hôi sắc tạp chất. Nơi hẻo lánh bên trong có một đoàn hôi sắc vật chất. Quảng cáo, hôi sắc vật chất không nhúc nhích, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Đây chính là nọa linh chi khí, tam cân ngân cương thạch. Vương Trường Sinh khóe miệng lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Lý Diên Xuyên làm như thế, tương đương cho hắn tiễn vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh tại hân hỉ sau khi, càng là âm thầm cảnh giác. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh liền nọa linh chi khí đều có thể tách ra. Quả nhiên không phải phổ thông bảo vật, cùng hắn phỏng đoán. Thật đúng là không phải pháp bảo gì đều có thể mang lên tạo hóa hai chữ. Vương Trường Sinh thu hồi ngân cương thạch, dùng một cái màu xanh bình ngọc thu hồi nọa linh chi khí. Nọa linh chi khí vô pháp dùng để luyện khí, bất quá không chừng có một ngày có thể dùng tới. Lo trước khỏi họa, thành công phân giải ra nọa linh chi khí, cũng đem ngân cương khoáng thạch chiết xuất phía sau. Vương Trường Sinh lòng tin tăng nhiều. Đem 5 khối ngân cương quặng thô để vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên trong. Bàng bạc pháp lực rót vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Rất nhanh, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh truyền ra ong ong, trầm đục, thân đỉnh thượng màu xanh liên hoa lập tức sáng rõ. 7 ngày không đến, Vương Trường Sinh liền đem Lý Diên Xuyên cho ngân cương quặng thô rèn luyện xong. Hết thảy để luyện ra 75 cân ngân cương thạch. Dựa theo trên thị trường giá cả, 72 cân ngân cương thạch có thể bán đi hơn 7 triệu linh thạch. Vương Trường Sinh lấy ra luyện chế một bộ thông thiên linh bảo dư sai. Nếu như hắn luyện khí trình độ đầy đủ cao, luyện chế ra 3-4 bộ thông thiên linh bảo đều không có vấn đề. Luyện chế một kiện thông thiên linh bảo cần không ít vật liệu. Ngân cương thạch chỉ là tài liệu chính, còn cần đại lượng phụ trợ vật liệu. Vô luận là luyện khí hay là luyện đan, đều là rất đốt linh thạch. Cái này khiến Vương Trường Sinh tìm được một cái phát tài làm giàu đường tắt. Đương nhiên, nếu không phải hiệp trợ Tống Phong luyện khí, cái khác hóa thần tu sĩ nóng mắt Tống Ngọc Thiền chỉ đạo Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh cũng sẽ không chiếm đến đại tiện nghi. Lúc trước hắn tại Thất Tinh Lâu mua sắm một nhóm vật liệu luyện khí, vừa vặn dùng tới được. Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế thông thiên linh bảo. Tại Đông Ly giới thời điểm, nhưng không có nhiều như vậy ngũ giai vật liệu luyện khí cung hắn đại lượng luyện tập. Luyện khí trình độ tăng lên tự nhiên không nhanh. Vương Trường Sinh đem mười mấy khối nắm đấm lớn ngân cương thạch ném vào thanh liên tạo hóa đỉnh. Há mồm phun ra một cỗ tuyết bạch sắc hỏa diễm, rơi vào thanh liên tạo hóa đỉnh dưới đáy. Ngân cương thạch chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Thời gian từng giờ trôi qua, ngân cương thạch hòa tan thành một bãi màu bạc trắng nước thép. Thời gian nửa năm, trôi qua rất nhanh, gian nào đó toàn thân màu đỏ luyện khí thất. Tống Phong xếp bằng ở một trương hồng sắc bồ đoàn bên trên. Thân tiền nổi lơ lửng 5 mai nhan sắc khác nhau vòng tròn. Mỗi một mai vòng tròn linh quang lấp lóe không ngừng. Linh khí bức người, hiển nhiên là linh bảo. Ngũ hành hoàn, nguyên bộ thông thiên linh bảo. Mỗi một kiện đều là trung phẩm thông thiên linh bảo. Tống Phong hoa mấy trăm năm thời gian thu thập vật liệu, lúc này mới thu thập đủ, hao phí hơn phân nửa thân gia. Nếu như đem ngũ hành hoàn tấn thăng làm thông thiên linh bảo, hắn vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ cao hơn. Độ kiếp bảo vật chỉ là một cái cách gọi, cũng không phải là chỉ chuyên môn độ kiếp bảo vật. Chỉ cần là lấy ra độ đại thiên kiếp đồ vật, đều có thể mang lên độ kiếp hai chữ. Chỉ là pháp bảo phẩm giai cao thấp bất đồng, độ kiếp hiệu quả bất đồng mà thôi. Bộ này ngũ hành hoàn cấp luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp không có vấn đề. Không quá độ xong đại thiên kiếp, đoán chừng cũng báo hỏng. Đây là Tống Phong tiến vào luyện hư kỳ sau lần thứ hai đại thiên kiếp. Hắn không dám khinh thường. Ngũ hành hoàn đưa cho hợp thể tu sĩ độ đại thiên kiếp, kháng không đến mấy vòng tự báo hỏng. Cảnh giới càng cao tu sĩ, đại thiên kiếp uy lực càng lớn, cần thiết độ kiếp bảo vật phẩm giai cũng càng cao. Quảng cáo, nếu như Tống Phong đem ngũ hành hoàn tiến hiến cho hợp thể tu sĩ, hợp thể tu sĩ cũng là không hội ghét bỏ. Bất quá bộ này linh bảo không đáng hợp thể tu sĩ xuất thủ cướp đoạt. Phẩm giai cũng không cao, ngoại trừ pháp bảo, trận pháp, phù triện, đan dược đều có thể phụ trợ tu sĩ cấp cao độ đại thiên kiếp. Thậm chí bản mệnh linh thú cũng được. Có lúc chủng tộc đại chiến chính là vì cướp đoạt độ kiếp bảo vật hoặc là đặc thù vật liệu luyện khí. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Tống Phong lấy ra một mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói: Lý Sư Điệt, các ngươi chuẩn bị thế nào? Hồi Tống Sư Thúc, đã không sai biệt lắm. Tự mấy ngày nay liền có thể xong sự. Màu xanh pháp bàn truyền đến Lý Diên Xuyên thanh âm. Mau chóng đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Lão Phu muốn bắt đầu luyện khí, trì hoãn không được. Tống Phong dùng một chủng không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói: Là, Tống Sư Thúc, ta lập tức thôi thúc giục người phía dưới. Các loại vật liệu chuẩn bị thỏa đáng phía sau, ta lập tức đưa cho ngài đi. Lý Diên Xuyên miệng đầy đáp ứng. Tống Phong nhẹ gật đầu, thu hồi màu xanh pháp bàn. Chuyện Việt, Cẩu Đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20. Số điểm, 3 năm quét giác, bắt đầu điệu thấp tu hành. Cách chương.